Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ xưởng lại đang thiếu hai người. Lý Khánh Mai nghĩ đến Tần Chiêu Chiêu đang rảnh rỗi nên muốn mời cô vào làm, thế nhưng nếu chỉ nhận một mình Tần Chiêu Chiêu mà bỏ qua phó doanh trưởng Chu thì khó mà ăn nói được. Dù sao mọi người đều sống chung trong khu tập thể, nếu làm vậy e là sẽ đắc tội với ông ta. Nghĩ vậy, cô quyết định kéo thêm Lý Kiều Kiều vào. Tuy nhiên, khi đến nhà Lý Kiều Kiều, cô phát hiện cửa đóng kín, không có ai ở nhà. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Lý Kiều Kiều nổi tiếng thích đi khắp nơi tám chuyện, cả khu tập thể ai mà không biết. Loại trừ những quân phu đang làm việc trong xưởng đế giày, rồi loại trừ Trương Mỹ Phượng và Tần Chiêu Chiêu, chỉ còn lại một nơi mà Lý Kiều Kiều có thể đến. Thế là Lý Khánh Mai không chần chừ nữa, đi thẳng đến nhà của Lưu Cán Sự. Quả nhiên, vừa bước vào sân, cô đã thấy Lý Kiều Kiều đang ngồi gặm hạt dưa. Dưới tán cây du lớn cạnh sân, cô ta và thím Lưu đang hớn hở bàn tán chuyện gì đó vô cùng rôm rả. Lý Khánh Mai khẽ háng giọng, rồi bước tới. Nghe thấy tiếng động, cả hai cùng ngẩng đầu lên nhìn. Lý Kiều Kiều thấy Lý Khánh Mai liền tươi cười đứng dậy, vui vẻ chào hỏi. Chị dâu, hôm nay chị rảnh về rồi à? Lý Khánh Mai giữ nguyên gương mặt bình thản, tiến lại gần. Chị có chuyện muốn nói với cô. Lý Kiều Kiều hơi sững người, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Cô ta có làm gì đắc tội với Lý Khánh Mai đâu, sao tự dưng chị ấy lại tìm mình? Chị dâu, chị tìm em có chuyện gì vậy? Liên quan đến công việc, xưởng giày đang thiếu người, em có muốn vào làm không? Lý Khánh Mai đi thẳng vào vấn đề, nghe đến việc làm, mắt Lý Kiều Kiều sáng lên, giọng không giấu nổi vui mừng. Muốn, đương nhiên là muốn rồi, nhưng chị nói trước, công việc không nhẹ nhàng đâu, mỗi ngày làm 8 tiếng, có chịu được không? Được chứ. Em còn trẻ, sức khỏe tốt mà. Vậy thì tốt, ngày mai chị dẫn em đến. Lý Kiều Kiều vui sướng đến mức không biết phải diễn tả thế nào. Cô ta nắm chặt tay Lý Khánh Mai, cảm kích nói. Chị đúng là ân nhân của em nhất định sẽ ghi nhớ và báo đáp chị. Lý Khánh Mai rút tay về, bình thản nói. Chị không cần em báo đáp gì cả. Chỉ cần vào xưởng làm việc chăm chỉ, đừng mải lo buôn chuyện và cố gắng hòa đồng với đồng nghiệp là được. Lý Kiều Kiều lập tức gật đầu hứa, chị yên tâm, em nhất định sẽ làm tốt, không để chị mất mặt đâu. Ừ, vậy là được, chị còn việc, đi trước đây, tạm biệt chị. Lý Khánh Mai không quay đầu lại nữa. Lý Kiều Kiều nhìn theo bóng cô khuất dần, trong lòng tràn ngập vui sướng. Thím Lưu đứng bên cạnh cũng cười tủm tỉm, giọng nịnh nọt. Kiều Kiều à, sau này con thành công nhân rồi, nghe nói xưởng giày trả lương hẳn 30 đồng một tháng đấy. Đâu phải số tiền nhỏ. Vợ chồng con cộng lại cũng được 100 đồng một tháng rồi. Lý Kiều Kiều cười khiêm tốn. Chỉ là công nhân thôi. Sao mà so được với chị Dương Thải Phượng nhà bác. Chị ấy là giáo viên mà. Thím Lưu nghe con dâu mình được khen thì tỏ ra vô cùng hài lòng. Bà vẫn luôn tự hào vì có con dâu làm giáo viên. Đều là đi làm kiếm tiền. Công việc nào cũng có giá trị riêng cả. Tần Chiêu Chiêu mang theo dao. Men theo con đường nhỏ đến sườn dốc bên kia để tìm rau dại. Khi đến nơi, cô phát hiện một đám cỏ xuyến xanh mướt mọc đầy. Điều bất ngờ hơn là ngay cạnh đó có cả một vạt kỷ tử đã chín mọng, đỏ rực như những viên ngọc nhỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hai hôm trước, cô đi hái rau bên kia sườn dốc nên không để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu biết trước, cô đã mang theo rổ lớn rồi, cành kỷ tử chi chít quả. Chùm nào chùm nấy nặng trĩu, kéo cả cành cây cong xuống. Kỷ tử là một loại dược liệu quý trong đông y, có tác dụng bổ thận, ích khí, dưỡng huyết. Khi kết hợp với các vị thuốc khác, nó có thể chữa nhiều bệnh, từ suy nhược cơ thể, đau lưng, mỏi gối đến hoa mắt, chóng mặt, thiếu máu, tiểu đường do nóng trong. Đặc biệt, kỷ tử rất tốt cho những người thận âm hư, giúp bồi bổ và tăng cường sinh lực. Thứ quý giá như vậy, nhất định cô phải thu hoạch mang về. Nhưng cành kỷ tử có gai, việc hái không hề dễ dàng. Tần Chiêu Chiêu phải cẩn thận từng chút một, mất rất nhiều thời gian mới hái được gần nửa giỏ, ước chừng khoảng 10 cân. Trời nắng gắt, mồ hôi đã thấm ướt cả lưng áo. Cô tiếp tục đào thêm rễ cỏ xuyến, gom tất cả vào giỏ rồi mới quay về nhà. Về đến nơi, cô đổ kỷ tử ra nia, tỉ mỉ nhặt sạch lá, loại bỏ tạp chất. Rồi đem ra sân phơi khô dưới nắng. Một chiếc nia không đủ, cô phải lấy cả chiếc nia trước đó đang phơi bọ cạp và rết để phơi thêm kỳ tử. Sau khi sắp xếp xong, cô liền bắt tay vào rửa sạch rễ cỏ xuyến cùng phần lá. Đúng lúc ấy, Trương Mỹ Phượng mang mấy chiếc bánh sang. Nhìn thấy nia kỳ tử đỏ au, chị tò mò hỏi. Đây không phải quả xì ết, đờ, sao? Thứ này ăn chẳng ngon gì cả, em hái về làm gì thế? Chẳng lẽ nó cũng là vị thuốc? Tần Chiêu Chiêu cười, đúng vậy, đây là một loại dược liệu rất quý trong đông y. Trương Mỹ Phượng ngạc nhiên. Chị biết đến kỳ tử từ nhỏ, nhưng chưa từng nghĩ nó lại là một vị thuốc. Dường như trong mắt Tần Chiêu Chiêu, nhiều loại cây cỏ đều có thể làm thuốc. Đặc biệt là lần trước, chị từng thấy cô hái cỏ xuyến mang về ăn, loại cỏ khó nuốt đến mức chị chỉ ngửi thôi đã muốn nôn, vậy mà cô ấy vẫn bảo đó là thuốc quý. Chị tò mò hỏi, thế kỳ tử này chữa được bệnh gì? Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, hạ giọng nói nhiều chị chưa chắc hiểu hết, em nói đơn giản thôi nhé, đàn ông uống nước kỳ tử có thể giúp tăng cường sinh lực, cải thiện chuyện ấy. Trương Mỹ Phượng tròn mắt, thật không, hiệu quả lắm à? Tất nhiên rồi. Trương Mỹ Phượng nghe vậy, không khỏi có chút băn khoăn. Chỉ có một vấn đề khó nói, đó là chuyện vợ chồng giữa mình và Lý Đại Hải không thực sự hòa hợp lắm. Cả hai vợ chồng vẫn chưa đến 30 tuổi, đáng lẽ nhu cầu vẫn còn mạnh mẽ, thế nhưng Lý Đại Hải lại không có HMMN nhiều như cô ấy. Trong một tháng, hai người chỉ gần gũi nhau vài lần, mà mỗi lần cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Trương Mỹ Phượng từng muốn khuyên chồng đi khám, nhưng anh ngại, cứ lần lữa mãi. Bây giờ nghe Tần Chiêu Chiêu nói vậy, cô thấy hy vọng. Tần Chiêu Chiêu biết y thuật, có lẽ sẽ giúp được cô. Nhưng dù rất muốn mở lời, cô vẫn thấy xấu hổ. Tần Chiêu Chiêu nhận ra sự do dự trong ánh mắt đối phương, liền hỏi. Chị Phượng, có phải chị có chuyện muốn nói không? Trương Mỹ Phượng lấy hết can đảm, ấp úng. Chị không giấu em. Thật ra anh Đại Hải gặp chút vấn đề, không biết dùng kỳ tử có hiệu quả không? Tần Chiêu Chiêu lập tức hiểu lý do khiến cô ấy ngại ngùng. Tình trạng cụ thể thế nào? Cách Trương,